trông nó hoang man và tuyệt vọng dạ không ạ, làm bạn à? Mèo gấu lại hỏi, vẻ bông đùa, không ngờ con chuột nhát gật đầu, vâng ạ, chú ta là bạn. Chúng ta là bạn, con chim bất ngờ lên tiếng. Mèo gấu thấp nó đập cánh khe khẽ. Lần đầu mèo gấu nghe con chim cất giọng nói. Giọng nói của con chim thật khó nghe. Có lẽ vì xưa nay nó chỉ toàn hót. Mèo gấu lại chìm vào suy nghĩ. Nó chợt cảm thấy ý tưởng của tí hon hoàn toàn nghiêm túc. Một con mèo có thể kết bạn với một con chuột thì tại sao một con chuột không thể kết bạn với một con chim? Đằng kia, tí hon và út hoa đang dìu con chim vàng anh lại góc tường. Mèo gấu vẫn đứng đó, khoác một vẻ trầm tư, ngỡ như bóng chiều hoa toàn lặng thinh nếu chiếc đuôi của chú không vẫy nhẹ nhẹ và mắt chú không ngứa lên những vì sao đã bắt đầu nhấp nháy trên bầu. Trời đang dần thẫm lại, màn đêm nào sẽ piết trên bóng chiều lặng thinh, bầu trời bảo, đừng ép ta sẽ thắp sao lên. Mèo gấu quay về chỗ nằm quen thuộc của mình. Hình ảnh tí hon và út hoa cặp kè bên nhau khiến chú ghen tị một cách phê cớ. Chú lại nghĩ đến nàng mèo tam thể của chú. Mình đã xa nàng bao lâu rồi nhỉ? Chú không thể nhớ chính xác, nhưng chú nghĩ chắc là lâu lắm. Cây sứ chê ban công nhà đối diện đã rụng lá bao nhiêu lâu rồi còn gì? Chú nằm xuống, thấy rằng trời đã vào đêm. Những câu thơ lại cựa quậy trong đầu chú, như có ai đó vừa đánh lên một que diêm trong ký ức. Nỗi buồn trong lòn chú lại được thắp lên và bài thơ giang dở giống như ngọn nến cố cháy hết phần còn lại. Chia tay nào sẽ tớ sau những ngày bên nha dòng sông bảo, đừng ép ta sẽ đợi người về. Giọt nước mắt nào rơi sau những điều phiền muộn, chim vàng anh bảo. Đừng ép ta sẽ nhặt những hạt cườm long lanh trên đôi má khi tha vào trong chuyện cổ. Chú lại nhớ đến con chim vàng anh ban chiều. Con chim đã đi vào trong TH chú một cách tự nhiên. Để xoa dịu nỗi đau. Và để băng bó vết thương trong lòn chú. À, còn vết thương của con chim. Tối nay bọn chuột nhắt có sẽ băng bó lại cho nó không? Cách chương.